Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tiểu Quân Hầu, lại gặp Lê Vọng, hắc, mở cửa làm ăn, nào có đem tiền đẩy ra phía ngoài đạo lý. Hứa Chính Phi vỗ quầy hàng, đem lão bản của các ngươi kêu đi ra, ta ngược lại muốn xem, hắn nói thế nào, có nhận biết hay không đến Lâm Uyên Hứa Thị chiêu bài. Nói. Hứa Chính Phi còn run lên ngực trái tộc Huy, thịnh trang nữ tử nhíu mày, nàng chỉ là một cái nho nhỏ bán viên, đối mặt Lâm Uyên Hứa Thị bực này quái vật khổng lồ. Trong lòng tự nhiên thấp thỏm, Hứa Dương công tử, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, loại này nhiễu người con ruồi để ý đến hắn làm gì? Nhớ kỹ ngươi mỗi tiếng nói cử động, đồng đều đại biểu thiên bảo các danh dự. Thịnh trang nữ tử rốt cục quyết định, nói ra, xin lỗi, cái này gốc xích cầu căn, là Hứa Dương công tử nhìn thấy trước, tự nhiên muốn bán cho hắn, vị công tử này, giống như ngươi cần xích cầu căn, ta có thể lại từ khố phòng điều ra một gốc. Hứa Chính Phi giận dữ, hắn một cái nắm chặt Hứa Dương hung y, quát, tốt ngươi cái phế vật, 3 tháng không thấy, lá gan lớn hơn rất nhiều. Dám cùng ta giật đồ, còn nói ta là con ruồi. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, xin lỗi, ta nói sai. Hứa Chính Phi cũng không dám ở nơi này động thủ, khẽ nói, biết rõ sai liền tốt. Hắn buông ra Hứa Dương, ngươi liền con ruồi cũng không bằng, nói ngươi là con ruồi, là vũ nhục nó. Hứa Dương chậm ung dung nói, thịnh trang nữ tử nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Không ngờ cái này Hứa Dương công tử, nhìn qua muộn hồ lô, mở miệng tổn hại người thời điểm, lại có thể đem độ hot điên. Ngươi, Hứa Chính Phi nổi giận, phế vật, đi ra thiên bảo các, ta muốn ngươi đẹp mặt. Còn có ngươi, cười cái gì cười, nói cho ngươi, hôm nay cái này gốc xích cầu căn, ta chắc chắn phải có được. Tranh thủ thời gian cho ta bao bên trên, không muốn nói cái gì khố phòng. Thiếu gia ta không kiên nhẫn các loại. Hứa Chính Phi xông bán nữ tử gầm thét lên. Một bên sớm đã vây xem không ít người. Nhìn thấy Hứa Thị con em nháo sự. Không ai nguyện ý lên trước. Gây phiền toái. Khánh Vân. Chuyện gì xảy ra? Một cái giọng nữ truyền đến. Như không cốc u lan. Thanh tao lịch sự nghi nhân. Ta tại tiếp đãi quý khách. Vì sao bên ngoài như thế ồn ào? Theo thanh âm này. Tận cùng bên trong nhất một cái cửa nhỏ kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một nam một nữ chậm rãi đi ra. Ngọc Dung tỷ, chấm ngoặc kép, tên là Khánh Vân bán nữ tử liền vội vàng tiến lên nói. Vị này công tử nhà họ Hứa, một mực không chịu làm nghỉ. Khánh Vân bây giờ không có biện pháp. Nghe Khánh Vân giảng thuật xong việc kiện từ đầu đến cuối. Tên là Ngọc Dung nữ tử đôi mi thanh tú cau lại. Tiến lên một bước nói, vị này Hứa công tử, người như thế tranh náo, há không hỏng Lâm Uyên Hứa Thị tiếng tốt. Đợi cho vị nữ tử này đến gần, vây xem đám người hai mắt tỏa sáng. Lúc đầu vị kia tên là Khánh Vân bán nữ tử đã có thể xưng thượng đẳng dung mạo. Nhưng cùng vị này, Ngọc Dung tỷ đứng chung một chỗ. Tựa như đom đóm chi tại hạo nguyệt, lại khó gây cho người chú ý. Nữ tử này người mặc màu xanh nhạt váy dài, không thi phấn trang điểm, lại khó nén trời sinh lệ sắc, trước ngực một đôi đẫy đà, cùng với nàng tiến lên, như là sóng lớn dao động, làm cho người ánh mắt khó có thể rời, mà hết lần này tới lần khác nàng có một loại đoan trang khí chất, để cho người ta cảm thấy nhìn nhiều hắn núm vú một chút đều là đối nàng khinh nhờn. Hứa Chính Phi bị nữ tử này dung quang chấn nhiếp, khí diễm hạ xuống không ít, bất quá tại nhất quán xem nhẹ Hứa Dương trước mặt, hắn mảy may không chịu nhượng bộ, thiếu gia tranh liền là một hơi này, cái này xích cầu căn, ta không thể không cần, cái này mua đồ, đương nhiên là người trả giá cao được, ta cũng không phải không nói đạo lý, chỉ cần phế vật này Hứa Dương có thể ra giá cao hơn, ta phủi mông một cái, lập tức đi khỏi, Ngọc Dung nhíu mày. Còn chưa nói chuyện, bên cạnh thiếu niên nam tử đã bật cười. Hứa Dương, thật là khéo, lại gặp mặt, bất quá lần này ngươi cũng không có mang mũ rộng vành. Hứa Dương sớm đã nhận ra thiếu niên này, bất quá không có chủ động bắt chuyện mà thôi. Gặp thiếu niên này chủ động đáp lời, hắn chắp tay hành lễ nói, gặp qua Lê Vọng công tử. Ngọc Dung thở một hơi, nhìn về phía Lê Vọng, thiếu gia, người nhận biết vị này Hứa Dương công tử. Thiếu niên này chính là cùng Hứa Dương có duyên gặp mặt một lần Lê Vọng. Cười ha ha một tiếng, gặp qua một lần, không phải rất quen. Lê Vọng, vây xem đám người kinh hãi. Cái này Lê Vọng, có thể nói Lâm Uyên Thành đệ nhất công tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn liền là hiện nay Lâm Uyên quân Lê Châu Bình cháu ruột. Có tiểu quân hầu, danh xưng, nguyên lai là tiểu hầu gia. Chính phi hữu lễ. Hứa Chính Phi ngay từ đầu nghe được Lê Vọng cùng Hứa Dương nhận biết, trong lòng kinh hãi, bất quá nghe Lê Vọng nói hai người không quen, lại một lần nữa yên ổn. Tại tiểu hầu gia quan lễ thời điểm, ta Hứa gia còn từng dâng lên lễ mọn lẫn nhau chúc. Chỉ bất quá Chính Phi phúc bạc, chưa thấy qua tiểu hầu gia. Thất lễ, Lê Vọng mỉm cười, thiên bảo các vị này chủ sự tên là Lê Ngọc Dung, là bằng hữu của ta. Hai người đều họ Lê, đến cùng quan hệ thế nào? Khó có phủ thành chủ bối cảnh. Hứa Chính Phi trong lòng suy nghĩ, trên tay lại không chậm, liền vội vàng hành lễ bồi tội. Lê Ngọc Dung nói, đã như vậy cái này gốc xích cầu căn, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt. Hứa Chính Phi liền nói, một mã thì một mã, cái này xích cầu căn là ta cùng Hứa Dương phế vật này ở giữa sự tình. Thiên bảo các không cần ưu phiền, ta tự sẽ để phế vật này từ bỏ. Hắn nghe Lê Vọng nói cùng Hứa Dương không quen, trong lòng an định lại, tính toán một phen, quyết định vẫn là không nhịn xuống khẩu khí này. Một cái cơ hồ bị trục xuất gia tộc, không có đạt được công nhận phế vật, một cái khác là Hứa gia đích hệ tử đệ. Tin tưởng cái này tiểu quân hầu biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Phế vật, ngươi coi như kiên trì, cầm tới xích cầu căn, ta cũng đảm bảo ngươi đi không ra thiên bảo các 10 bước. Hứa Chính Phi xích lại gần uy hiếp nói. Một bên khác, thân hình cao lớn Hứa Chính Trá cũng bu lại, sắc mặt lạnh lẽo, hai người ý tứ không nói cũng hiểu. Lê Vọng ở một bên, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Hứa Chính Phi, ngươi có phải hay không coi là ta mặt tử không đủ lớn? Hứa Chính Phi lấy làm kinh hãi, hắn phát giác được Lê Vọng ngữ khí không đúng, liền vội vàng xoay người nói, tiểu hầu gia, chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời, cho ngươi 10 hơi thời gian, lăn ra thiên bảo các. Lê Vọng chán ghét nhìn hắn một cái, nói thật, Hứa Chính Phi trong mắt hắn căn bản không tính là cần lôi kéo thẻ đánh bạc. Cái này, không phải hắn cùng Hứa Dương chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không quen thuộc sao? Việc này không quan hệ Hứa Dương, ngươi lần này hành động đã tổn hại thiên bảo các danh dự. Lê Vọng lạnh lùng nói, không biết tiến thối, bản thiếu gia hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, nhất định phải nói lời ác độc. Bốn góc bên trong, bốn tên huyền sĩ cùng nhau tiến lên. Chống chọi còn tại sững sờ Hứa Chính Phi, huyền lực kích phát phong bế hắn hành động năng lực, sau đó giống ném như chó chết ném tới ngoài cửa lớn. Hứa Chính Phi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, kia mấy tên huyền sĩ huyền lực mới dần dần tiêu tán. Hắn khôi phục năng lực hành động, đứng lên, dùng phẫn hận ánh mắt nhìn trong đại sảnh Hứa Dương một chút. Ta cam đoan, Hứa Dương ngươi nhất định phải chết. Hắn không dám trả thù Lê Vọng, đem một lời nộ khí đều đặt ở Hứa Dương trên thân. Lê Vọng một mực nhìn lấy Hứa Dương biểu lộ, đối mặt loại này uy hiếp, Hứa Dương khuôn mặt không chút nào đổi, không khỏi để hắn khẽ gật đầu. Như vậy cái này gốc xích cầu căn, ta liền nhận. Hứa Dương bình tĩnh nói, sẽ giúp ta lấy một cái gốm đỉnh, còn có một số phàm dược. Nói, hắn móc ra một chương tràn ngập dược vật danh sách. Lê Vọng con mắt ngược lại là sáng lên, vội vàng nói, Hứa Dương, người mua gốm đỉnh cùng dược liệu là muốn luyện đan sao? Đối với vị này tiểu quân hầu, Hứa Dương có chút hảo cảm, gật đầu nói, không tệ, ta chuẩn bị luyện chế một chút cấp thấp dược vật, sau đó tại tự do đường phố quầy hàng bên trên bán. Ha ha, ngươi còn nói ngươi không phải đan sư. Lê Vọng cười ha ha, không biết ngươi là mấy phẩm đan sư. Trong mắt của hắn lóe chờ mong ánh sáng. Tiểu Hầu gia nói đùa. Hứa Dương bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, ta mua chỉ là một chút phàm dược mà thôi. Sẽ chỉ dùng phàm dược luyện đan người. Hoàn toàn chính xác không tính là chân chính đan sư. Nhiều nhất xem như học đồ, hay là phổ thông dược sư. Lê Vọng thật sâu nhìn Hứa Dương một chút. Hắn loáng thoáng cảm thấy, cái này Hứa Dương khẳng định không phải người bình thường. Gốm đỉnh tính chất quá kém. Ta đưa ngươi một tôn chân chính dược đỉnh. Lê Vọng cười nói, ngươi người này rất hợp khẩu vị của ta. Ngọc Dung tỷ, đem số 6 trong khố phòng tôn này đỉnh đồng thau mang tới. Lê Ngọc Dung hơi kinh ngạc nhìn Lê Vọng một chút, bất quá không có bất kỳ cái gì chất vấn. Lập tức phân phó hai tên huyền sĩ đi lấy. Vô công bất thụ lộc. Hứa Dương nói, tiểu hầu gia, Hứa Dương có tài đức gì? Không dám nhận được quà tặng. Lê Vọng mỉm cười, đợi đến dược đỉnh đưa tới. Người lại cự tuyệt không muộn. Huyền sĩ tốc độ thật nhanh. Không ra một nén nhang công phu. Một tôn đen nhánh đỉnh đồng đã bị vận chuyển tới. Tôn này đỉnh đồng bản chất là thanh đồng. Chỉ bất quá nhiều năm luyện đan. Hỏa diễm nhiệt lực trong ngoài giao công phía dưới. Đã đem đỉnh hun đen. Đỉnh đồng cao tới 6 thước. Nội bộ đường kính 4 thước. Sợ không phải có 20-30 quân trọng lượng. Mở ra nắp đỉnh. Lê Vọng hạ lệnh. Một cỗ nhàn nhạt đan hương theo trong đỉnh truyền ra. Làm cho người tâm thần thanh thản. Đan vận. Có người biết nhìn hàng hoảng sợ nói. Đan vận là một tòa luyện dược thời gian lâu dược đỉnh chỗ đặc biệt có đồ vật. Ẩn chứa không ít còn sót lại dược lực. So với mới đỉnh, có được đan vận lão đỉnh có thể tạo được giảm sóc dược lực tác dụng. Giống như thế một tòa lão đỉnh, nói ít cũng có 30-50 năm lúc chế thuốc ở giữa. Có thể đề cao một chút luyện dược tỷ lệ thành công. Hứa Dương cự tuyệt không nói ra miệng. Dạng này một chiếc đỉnh, bất kỳ cái gì một cái đan sư đều không thể cự tuyệt. Như thế nào? Lê Vọng mỉm cười. Hứa Dương khom người nói. Tạ tiểu hầu gia trọng thưởng. Không biết Hứa Dương cần trả giá cái gì? Hắn biết rõ. Thiên hạ không có uổng phí đưa chỗ tốt. Vị này tiểu hầu gia không phải thiện tài đồng tử. Như thế một dược đỉnh, 10 cái dược hồ tệ cũng mua không được. Giống như không phải có chỗ cầu. Lê Vọng làm sao lại khẳng khái đưa ra. Quá khách khí. Lê Vọng cười ha ha. Ngươi về sau luyện chế ra đan dược. Hy vọng có thể ưu tiên cân nhắc Thiên Bảo Các. Yên tâm. Thiên Bảo Các hội dùng công bằng giá cả mua sắm ngươi đan dược. Hứa Dương trong lòng tảng đá rơi. Xuống đất. Gật đầu đồng ý. Đám người xung quanh một trận xì xào bàn tán. Hứa Dương nhặt được một món hời lớn. Không chỉ có được không một tôn quý giá dược đỉnh, về sau luyện chế đan dược còn không lo nguồn tiêu thụ. Lê Ngọc Dung nhu hòa nói ra, lão Lục, thay Hứa Dương công tử đem dược đỉnh trở về đi. Nàng tâm tư kín đáo, Hứa Dương một cái huyền đồ trung kỳ người, khẳng định mang không nổi tôn này 20-30 quân dược đỉnh. Còn nữa, Hứa Chính Phi lòng mang oán hận, nói không chừng hội nửa đường chặn đứng Hứa Dương. Một cái cao lớn vạm vỡ huyền sĩ khom người tuân mệnh. Đưa tay tại dược đỉnh dưới đáy nâng lên một chút. Liền đem chiếc đỉnh này nhẹ nhàng linh hoạt chỗ giơ lên. Gánh vác trên vai. Nếu như thế, đa tạ, Hứa Dương cúi người hành lễ. Đem chứa xích cầu căn cùng cái khác phàm dược hộp gỗ đàn ôm lấy. Đi theo cái kia tên là Lão Lục huyền sĩ đi ra đại môn. Hắn cũng không phải mang không nổi chiếc đỉnh này. Cũng không sợ hãi gây chuyện Hứa Chính Phi bọn người. Chỉ bất quá một tên huyền đồ trung kỳ lính mới tự hành vận chuyển 20-30 quân dược đỉnh. Có chút quá kinh người. Hắn liền không có cự tuyệt. Lê Vọng cười ha ha một tiếng. Quay người đi trở về nội các. Phía sau, Lê Ngọc Dung uyển chuyển tỉ mỉ bước đuổi theo. Nhẹ giọng hỏi. Đối dạng này một cái huyền đồ. Ngươi vì sao phí như thế lớn tâm tư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể giúp đỡ ngươi cái gì? Lê Vọng lắc đầu nói. Ngươi không cảm thấy hắn rất không tầm thường à? Hồi tưởng lại một mực thật yên lặng, biểu lộ không có chút nào gợn sóng Hứa Dương. Lê Ngọc Dung gật đầu nói phải. Cái kia quần áo cũ nát thiếu niên, tựa hồ có một loại vĩnh viễn bình tĩnh ung dung khí chất. Loại khí chất này xuất hiện tại một cái huyền tông cường giả trên thân còn thuộc bình thường. Nhưng xuất hiện tại một cái huyền đồ trên thân, cũng chỉ có thể nói không tầm thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.